thật đẹp, gương mặt tinh xảo thanh tú như thế, sáng như xuân hoa tựa như thu nguyệt. Tuy là ngủ nhưng vẫn có thể làm cho lòng nàng rung động. Chỉ là ta còn có thể ngắm nàng như vậy đến khi nào? Nàng còn có thể cho ta ngắm đến lúc nào? Diệp Tú Thường cũng không có ngủ, ánh mắt chậm rãi mở ra, trong mắt mông lung ngà ngà say. Vân Tụ, thanh âm của Diệp Tú Thường giống như là nhiễm lên hương trụ, nhuyễn nhuyễn mị nị. Nàng nghiêng người, nâng tay chậm rãi sờ lên hai má Đoàn Vân Tụ. Ánh mắt như nước mùa thu ẩn sâu cảm xúc. Nàng nắm tay Diệp Tú Thường đặt lên hai má của mình, ngắm nhìn người nằm gần trong gang tấc, trong lòng tràn ngập bi thương. Mà trên mặt Diệp Tú Thường vẫn đỏ hồng, giữa khóe mắt đuôi mày đều lộ ra ngà ngà say tô nhiễm vũ mị. Lại mỉm cười mặc cho vũ mị nhiễm khai. Một tiếng cười làm nàng nghe thấy thanh âm của tiếng lòng mình nứt toát. Cảnh trí tuyệt mỹ như vậy, chính mình rất nhanh liền không thể thấy được. Nàng cố chấp tự mình đè nén bi thương trong lòng, ôm nhu nói: "Hảo hảo ngủ, sẽ có mộng đẹp." Diệp Tú Thường cong khóe môi, hai mắt nhắm nghiền. Nàng nằm trong bóng đêm nghe tiếng hít thở bên người, nhìn chăm chăm đỉnh rèm che trên đầu. Bi thương trong lòng như sóng to ập tới, thiếu chút nữa đem nàng nuốt trọn. Yêu cùng đau cùng tồn tại, tình cùng thù dây dưa, chính là chúng ta lại nhất định không thể thoát ra từ cục này. Nửa canh giờ sau, nàng ngồi dậy nhẹ nhàng vén chăn lên đứng dậy xuống giường. Nàng thúc hảo búi tóc thay y phục dạ hành, mang hảo mạng che mặt, lại cầm lên linh ẩn kiếm. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra hai bên then cửa, đẩy cửa bước một chân ra. Mắt thấy liền phải rời khỏi, lại không biết tại sao, trong nội tâm nàng lại có chút không muốn. Không muốn này như sợi tơ triền trụ cước bộ của nàng. Nàng dừng lại bất động nửa ngày, xoay người nhìn đến người trên giường. Nương ánh trăng nàng thấy rõ hình dáng Diệp Tú Thường. Thân mình Diệp Tú Thường hơi hơi hướng nghiêng ra ngoài, hai mắt vẫn nhắm không nhúc nhích. Nàng ngồi vào trên mép giường ngắm nhìn trong chốc lát, chậm rãi đưa tay đem một sợi tóc tán lạng trên mặt đẩy ra hai bên, sau đó cúi người hôn lên đôi mắt Diệp Tú Thường. Mí mắt Diệp Tú Thường hơi hơi run nhưng không có mở ra. Ở trong lòng nàng thở dài thật sâu, sau đó đứng dậy dứt khoát rời đi. Nàng di chuyển rất nhẹ nhàng, tránh qua tuần tra hộ viện Sơn Trang đi tới thư phòng. Mấy lần trước nàng đã đi qua địa phương khác của Minh viện Sơn Trang, nhưng đều không có phát hiện gì đó nàng muốn tìm, hiện tại chỉ còn lại thư phòng. Theo nàng quan sát, thư phòng là trọng địa Diệp Kính Thành nghị sự, mặc dù không có đặc biệt tăng cường hộ vệ nhưng trong đó có huyền cơ gì cũng chưa từng biết. Nàng xuất ra phía trước Kim Xu phối cho nàng cái chìa khóa, mở cửa phòng đi vào lại đóng cửa lại. Thư phòng này nhìn qua rất bình thường, ở giữa là cái bàn rộng rãi, trên bàn bày văn phòng tứ bảo. Phía sau là loạt giá sách, phía trên là các loại thư tịch, trên tường hai bên treo mấy bức tranh sơn thủy. Nàng xem không phát hiện có gì dị thường. Phía sau giá sách còn có một không gian nhỏ, một cái dựa vào tường trên giá đỡ trưng bày lấy các loại ngọc khí. Nàng chậm rãi đảo qua, vẫn không phát hiện dị thường. Sẽ ở nơi nào đây? Nàng đi sờ từng cái ngọc khí, rất nhanh mò tới một cái ngọc khí hình sư tử. Này sư tử nhìn qua không lớn, nhưng nàng phát hiện mình di chuyển nhưng nó bất động. Trong lòng nàng biết trong đó có kỳ lạ, tay phải tăng lực thay đổi vị trí sư tử, chỉ thấy trên tường đối diện lại xuất hiện một cánh cửa, mà cửa kia từ từ mở ra. Nàng thầm nghĩ trong lòng, thư phòng này quả nhiên có động thiên. Nàng nhẹ nhàng đi qua phát hiện bên trong là một cái mật thất. Mật thất này bố trí rất đơn giản, là trưng bày không ít kiếm khí, mà ở giữa mặt bàn khung sắt bày lên đúng là nàng đã thấy qua Thiên Quân kiếm. Nàng đem chu vi Thiên Quân kiếm tìm kiếm một phen sau cầm lên xem xét. Nhớ tới ca ca nói kinh hạt kiếm pháp đặc biệt ở chỗ thân kiếm nhẹ vô cùng, nhưng trước mắt này đó kiếm tuy rằng có dài có ngắn, nặng nhẹ khác nhau lại đều không phải cái kia mình đang tìm. Nàng nhìn một thanh kiếm cuối cùng không khỏi thất vọng, ở trong lòng thở dài một hơi. Mấy thanh kiếm này cũng không phải kinh hạt kiếm, chính mình tra xét qua cũng chỉ có Thiên Quân kiếm thôi. Nhưng Thiên Quân kiếm này so với linh ẩn kiếm của mình, không cần cầm lên cũng biết rất nặng, mà ca ca lại khẳng định kinh hạt kiếm ở 25 năm trước bị Diệp Kính Thành đánh cắp rồi, như vậy nó ở nơi nào đây? Nhưng không thể trì hoãn nữa rồi, nàng chỉ nhẹ nhàng di chuyển cước bộ đi ra ngoài. Nàng rời đi mật thất, sau đó chuyển động tiểu sư tử, cửa mật thất đóng lại. Ngay lúc cửa mật thất khép lại, trong nháy mắt, hơn 10 chỉ phi tiêu từ nhiều hướng khác nhau hướng nàng đánh úp. Nàng cực kỳ hoảng sợ nhảy lên một cái, ở giữa không trung dạo qua một vòng mới tránh thoát mấy cái phi tiêu kia. Dù là như thế nhưng vẫn có một cái phi tiêu lướt qua cánh tay trái của nàng, rồi mới ghim vào vách tường. Nàng cúi đầu vừa nhìn, cánh tay trái của mình đã bị cắt qua, máu tươi rỉ ra. Nguyên lai là thừa dịp người trộm kiếm trộm xong, cảnh giác lơi lỏng là lúc hạ sát thủ. Nàng không thể không cảm thán cơ quan này bố trí cao minh. Nhưng cơ quan vừa động liền có người, nghĩa là có người đã phát hiện dị thường nơi này. Nàng thầm nghĩ không tốt lập tức lao ra cửa thư phòng, loáng đi ra ngoài. Ai ngờ nàng vừa ra cửa liền trông thấy giữa trời đêm một đóa pháo hoa bay lên. Rất nhanh Minh Viễn Sơn Trang các nơi liền sáng lên ánh lửa, cũng vang lên thanh âm của binh khí, đèn bóng đêm yên tĩnh cắt qua. Nàng lên xuống mấy cái một cái phi nhanh muốn bay ra tường viện, một cơn mưa tên kia bắn ra chặn đường đi của nàng. Nàng chỉ hảo đem thân mình gặp lại, rơi trở lại trường nội viện. Thân thể của nàng vừa mới rơi xuống, 12 cái bóng đen liền từ trong bóng đêm lao ra vây quanh nàng. Nàng gặp qua hộ viện Minh Viễn Sơn Trang, rõ ràng võ công của bạn hắn cùng những người trước mắt có khinh công trác tuyệt này không cùng một cảnh giới. Rất rõ ràng mấy người này là ẩn vệ của Minh Viễn Sơn Trang, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Quả nhiên xem ra, Diệp Kính Thành càng có tâm kế hơn so với ngoài mặt. Ở trong vòng 20 năm đem một cái tiền trang kinh doanh Sơn Trang thay đổi trở thành một người trọng trấn trong võ lâm, làm sao có thể đơn giản. Nàng nhớ tới ca ca nói năm đó hung thủ đến Diệt Môn nói mình là sát thủ, như vậy những người trước mắt này cùng những sát thủ năm đó có quan hệ gì? Cũng không kịp ngẫm nghĩ, một người áo đen đã mở miệng. Ta khuyên ngươi thức thời đầu hàng đi, nếu không, ngươi hội rất khó coi. Nàng lạnh lùng cười, đem thanh tuyến đè thấp. Vậy thì cứ nhìn xem, ta sẽ trở nên rất khó coi. Nói xong, Linh ẩn kiếm mang theo vỏ kiếm hướng hắc y nhân gần nhất đánh tới. Nàng hiểu được chính mình nhất định phải tóc chiến tóc thắng đột phá vòng vây, cho Diệp Kính Thành cùng Diệp Tú Thường tới hậu quả hội khó lường, vì thế vừa ra tay liền sát khí tràn ngập. Hắc y nhân cách nàng gần nhất chỉ nhìn thấy thân ảnh cực nhanh hướng chính mình đánh úp lại, bất ngờ không phòng ngự lại bị đánh trúng đại huyệt té trên mặt đất, mà trường kiếm trên tay cũng bị chiếm đi. Nàng một kích đắc thủ dùng trướng kiếm đoạt quét qua về phía hắc y nhân khác. Nhưng mà những người khác thấy đồng bạn ngã xuống đất đều đã ngưng thần xúc thế chuẩn bị kỹ càng. Đêm nàng triền ở bên trong, một mình nàng đối mặt với 11 cao thủ, rất nhanh liền cảm thấy khó chống đỡ. Nàng có chút hận tại sao mình không đem kinh hạt kiếm luyện thành, nếu không lúc này cũng không chật vật như thế. Chớ nói thoát thân, lúc này giữa đao quang kiếm ảnh giữ được tánh mạng đã rất tốt. Nhưng nhất định phải thoát thân, nhiều thêm một khắc lòng nàng liền sợ thêm một phần. Nếu như mình bị bắt như vậy, mình và Diệp Tú Thường sẽ không còn có thể. Mặc dù nàng đã hiểu rõ con đường này đều đẩy hai người đi đến tử cục, nhưng có thể kéo thêm một ngày thì hay một ngày, có thể kéo thêm một khắc thì thêm một khắc. Nghĩ tới như vậy, kiếm khí nàng tăng vọt, đem uy lực lên ứng kiếm pháp đều phát huy ra, đem trận thế hắc y nhân tạo thành xé ra lỗ hỏng. Nàng liền hướng khe hở vọt tới, nhưng hai thanh trường kiếm rất nhanh đâm qua, hơn nữa phía sau một thanh trường đao cũng sắp đến. Làm sao bây giờ, nếu muốn phá trận này muốn đẩy ra trường kiếm hai bên, giá phải trả là chịu một đao sau lưng, nếu không sẽ không có cơ hội đột phá. Trong điện quang hỏa thạch, nàng cắn răng một cái sử dụng kiếm đẩy ra trường kiếm hai bên đánh tới, liền cảm giác trên lưng chợt lạnh, nhưng nàng không dám chần chờ lập tức bay lên không nhảy lên phiến đầu đầu tường. Nhưng vẫn là muộn một bước, vì hai thanh binh khí phi đao phi kiếm phá không mà đến đánh tới trước mặt nàng, làm nàng lại lui trở về. Nàng lăn xuống rơi xuống, một cước ngã quỵ xuống đất. Linh ẩn kiếm chống đỡ trên mặt đất, không cần ngẩng đầu, nàng biết mình đã bị bao vây. Tặc tử lớn mật, dám xâm nhập Minh Viễn Sơn Trang ta, là thanh âm của Diệp Viễn Khâm. Nàng ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy, cách một trường phía trước là chỗ Diệp Kính Thành cùng Diệp Viễn Khâm, còn có phu phụ Sở Liệt cùng Sở Giao, sau lưng đứng 11 hắc y nhân. Hai bên hộ viện Minh Viễn Sơn Trang đã muốn chạy đến, thế nhưng tứ diện sợ ca. Nàng cảm thấy trên lưng đau nhất, đưa tay vừa sờ, tất cả đều là máu tươi. Nàng quét mắt nhìn mọi người nở nụ cười, chẳng lẽ đêm nay bỏ mạng tại đây? Nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì lúc này người mình sợ nhìn thấy nhất chưa có tới, nàng ngủ rất trầm. Đợi nàng tỉnh lại chỉ sợ hồn mình đã đến hoàn tuyền. Cũng tốt không phải nhìn đến gương mặt thương tâm tuyệt vọng của nàng, không cần tương ái tương sát khiến lòng mình thống khổ giống như lăng trì. Mà Diệp Viễn Khâm đã rút ra Thương Hải kiếm, phu phụ Sở Liệt cũng nổi giận nắm chặt âm dương song nhận, thậm chí các Sở Gia cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt Diệp Kính Thành đã có vẻ âm trầm quá. Đêm nay ngươi có chạy đằng trời, còn không thúc thủ chịu trói. Thúc thủ chịu trói? Nếu ta thúc thủ chịu trói, ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Ngươi biết rõ ta là hậu nhân Đoạn gia, lại đem nữ nhi của ngươi gả cho ta, thật không hiểu có ý gì, chẳng lẽ là vì kinh hạt kiếm pháp? Rốt cuộc hiểu rõ kinh hạt kiếm phổ là như thế nào bị trộm rồi, bởi vì ngươi luôn luôn thông qua nữ nhi của ngươi nắm giữ hành tung của ta, cho nên mới có thể biết ta đã tìm được kinh hạt kiếm pháp, hơn nữa chọn thời cơ thỏa đáng nhất ra tay cướp đoạt. Còn đem nữ nhi của ngươi gả cho ta, còn định ra điều kiện hà khắc đại hôn, 3 ngày sau liền rời đi. Chẳng qua là biết nữ nhi của ngươi sẽ đề nghị lưu lại giúp ngươi, sau đó lại thừa cơ từ ta xuống tay có được kinh hạt kiếm pháp. Chính là ta sao có thể để cho ngươi như ý, coi như ta trả giá tánh mạng cũng sẽ không cho ngươi như ý. Trước khi ta chết cũng sẽ không để người sống yên. Hơn nữa mạng của ngươi còn có ca ca ta tới lấy. Nàng nhất cũ đè ép âm thanh cười nói. Không phải chỉ là chết sao? Nghe nói thiên quân kiếm pháp Diệp Minh Chủ độc bộ võ lâm, lại không biết năm đó là như thế nào có được. Bây giờ ta lại muốn lãnh giáo một chút kiếm pháp mà ngươi đã quên nguồn gốc. Ánh mắt Diệp Kính Thành híp lại, trở nên hùng ác nham hiểm, như Liệp Ân nhìn chằm chằm nàng. Mà nàng đã đem trường kiếm cướp được hơi hơi lay động, không biết Diệp Minh Chủ có nhận lời hay không. Bên cạnh Sở Liệt quát một tiếng chói tai. Người tiểu tặc này dám khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ sợ người chết không có chỗ chôn. Mà Diệp Phiển Khâm cũng quát. Còn chưa tới phiên cha ta ra tay, người vẫn là lãnh giáo trước một chút thương hải kiếm của ta. Diệp Kính Thành thấy khinh miệt cùng hàng ý trong đôi mắt của nàng, hắn cười ha ha. Hảo, lão phu vừa lúc ngứa tay, đêm nay liền tự mình hội lãnh giáo tiểu tặc ngươi. Môi của nàng hơi gấp, trường kiếm dần dần nâng lên chỉ hướng Diệp Kính Thành. Diệp Kính Thành cầm lấy thiên quân kiếm mà biên quản gia nâng đến, xoẹt một tiếng, thiên quân kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Chương 53, trở mặt thành thù. Trong phút chốc sát khí chấn động, tất cả mọi người lui về sau, Lưu Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Kính Thành đứng ở trung tâm viện tử. Đoạn Vân Tụ nhìn chằm chằm Diệp Kính Thành, ở trong đầu hồi tưởng cực kỳ nhanh thức, thứ hai kinh phạt kiếm pháp. Nàng hiểu rõ lấy thực lực trước mắt của mình cộng thêm thương thế nhất định bại trong tay Diệp Kính Thành, chỉ có dựa vào kinh hạt kiếm pháp đến đánh bất ngờ để giành phần thắng, chính là có thể sử xuất giống như lần trước hay không cũng không biết. Mà sát ý trong mắt Diệp Kính Thành cũng cực thịnh, trong ống tay áo phát động cổ chân khí, thiên quân kiếm ám trầm lãnh triệt lan tỏa sáng âm u, giống như muốn ra khỏi vỏ để uống máu. Đoạn Vân Tụ nhịn đau nhất trên cánh tay cùng phía sau lưng, hít thở thật sâu, đem toàn bộ nội lực đều vận đến trên thân kiếm. Một trà sinh tử chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà một cái thanh âm trong suốt truyền đến. Để cho ta tới. Đại Vương Tụ quay đầu nhìn thấy thân ảnh hoàng sắc kia, cười như hoa xuân linh động như xảo điệp, nhưng trên mặt lại ngưng kết hàng băng. Nàng làm sao tới rồi? Trong lòng Đại Vương Tụ chấn động, không phải đã điểm mê hương sao? Nàng như thế nào tỉnh hơn nữa chạy đến nơi này? Chẳng lẽ mê hương hết mất hiệu lực sao? Không có khả năng, đó là mê hương độc nhất vô nhị kim su luyện chế, dược lực có thể liên tục 3 canh giờ, làm sao có thể mất hiệu lực được? Chỉ có một khả năng, đó chính là nàng cũng giống như mình, trước đó ăn giải dược. Nghĩ đến đây vẻ mặt nàng kinh hãi, nếu như là vậy, nàng chẳng phải đã phát hiện hành động của mình, mặc kệ mình ở trong trang đi lại, đến lúc này mới đi ra. Nàng nhìn hướng Diệp Tú Thường, nét thê lãnh nàng chưa từng thấy qua trên gương mặt tú lệ kia. Tú Thường của nàng, tại sao có thể có thần sắc thê lãnh thế? Diệp Tú Thường dịch đến hắc y nhân đối diện, tâm như bị vạn tiễn xuyên qua, thống khổ vô cùng. Nàng bác xuất linh tuyền kiếm chỉ vào Đoạn Vân Tụ. Cha, ta tới. Vừa dứt, nàng đã ngăn cản cha mình nhìn thẳng vào người cách đó một trượng. Ta là Diệp Tú Thường bên viện Sơn Trang, muốn lãnh giáo tặc tử ngươi. Tặc tử, Sở Liệt nói ta là tiểu tặc, người thế nhân cũng nói ta là tặc tử, ta trộm cái gì? Ta không phải là lấy lại cái gì đó thuộc về Đoạn gia ta sao? Cũng đáng, ta cũng có khác gì kẻ trộm, trộm người của ngươi, trộm trái tim của ngươi. Đoạn Vân Tụ ở trong lòng cười, khóe mắt lại ướt, nàng dơ kiếm trong tay lên, vẫn đè chặt thanh âm. Hảo, ngưỡng mộ danh tiếng Diệp đại tiểu thư đã lâu, tài hạ cũng muốn lĩnh giáo. Trong lòng Diệp Tú Thường cười lạnh, người cho là người đè ép thanh âm, ta sẽ không biết sao? Thần ảnh của ngươi, ánh mắt của ngươi, thần thái của ngươi, ta quen thuộc như vậy, nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra, mà ngươi vẫn còn ở đó ngụy trang. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi không thể hạ trường kiếm cho ta cái giải thích hợp lý, lại làm như ta là người xa lạ. Ta thực sự là mắt bị mù, nhìn nhầm ngươi sao? Linh truyền kiếm trong tay nàng cũng dần dần giơ lên, chỉ vào Đoạn Vân Tụ. Hai người nhìn nhau cũng không có nhúc nhích. Diệp Viễn Khâm phát hiện không khí quỷ dị, đứng ở bên người muội muội. Hay là để ta tới? Diệp Tú Thường ngăn đại ca lại, dị thường kiên định nói, ta tới. Nói xong thân ảnh vừa động, Linh Tuyền kiếm đã muốn hướng Đoạn Vân Tụ đâm tới. Đoạn Vân Tụ nhìn thấy kiếm kia đâm tới, đi đi lui về sau, rất nhanh liền thối lui đến bên tường, mà Linh Tuyền kiếm đã muốn đâm tới trước mặt nàng. Thế công của người rất sắc bén, thật không ngờ vừa ra tay chính là sát chiêu. Ngươi lại rất muốn đưa ta vào chỗ chết. Linh Tuyền kiếm còn chưa có đâm đến lòng ngực của nàng, nhưng nàng đã cảm giác kiếm kia xuyên qua chính mình. Nàng xoay người một cái đạp lên trên tường, lăng không bay qua Diệp Tú Thường dừng ở sau lưng nàng, nhưng mà không đợi nàng đứng vững, Linh Tuyền kiếm vừa chuyển mang theo hàn khí lạnh thấu xương lại hướng nàng đâm tới. Ngươi thực sự muốn giết ta sao? Trong lòng nàng đau khổ nhưng lại không thể không một mực trốn tránh. Mọi người đều thập phần kinh ngạc. Một khắc trước người này còn sát khí lẫm liệt, giờ phút này tại chiêu chiêu Diệp Tú Thường tiến sát là tránh trái né phải không hoàn thủ. Nếu không phải nàng khinh công phi thường, chỉ sợ đã chết. Diệp Tú Thường liền lạnh lùng quát: nếu ngươi còn không hoàn thủ thì chỉ có một con đường chết. Ngươi này tính là cái gì? Hảo tạm nhắc nhở ta sao? Đối với ngươi ta sao có thể ra tay? Ta vừa ra tay ngươi sẽ lập tức nhận ra ta là ai. Diệp Tú Thường lạnh lùng cười, Linh Tuyền kiếm lại mạnh mẽ đâm tới. Đoạn Vân Tụ vẫn lui về phía sau, nhưng mà lần này khi nàng đang lui về, đùi phải bị dính cái gì đó, khẽ cong lại, động tác trệ ngụ. Kiếm Diệp Tú Thường đã đến cổ của nàng, thấy thế vội vàng khiêu lên, thu trụ kiếm thế sắc bén đánh tới. Chính là khăn che mặt bị kiếm phong sắc bén của Linh Tuyền kiếm cắt qua, chia làm hai nửa rơi xuống. Khăn che mặt bị gió đêm thổi rơi, tâm Đoạn Vân Tụ cũng giống như khăn che mặt này, bị cắt thành hai nửa rơi xuống mặt đất. Mọi người thấy gương mặt kia lộ ra đều kinh hãi không thôi, đây không phải là dùng kiếm bức lui tình địch Ngụy Thiếu Khiêm sao? Phu quân mà Diệp Tú Thường kiên trì phải gả sao? Hắn không phải đối với Diệp Tú Thường ôn nhu săn sóc quan tâm chu đáo sao? Như thế nào thành tặc nhân? Mà Diệp Tú Thường nhìn lên người trước mặt, thần sắc thê lương. Quả nhiên là ngươi. Nguyên lai ngươi đã sớm biết. Đúng vậy, ta sớm biết, bởi vì ngươi lòng đầy tâm sự mà ta lại có vài đêm ngủ thật say. Chuyện kỳ quái như vậy ta như thế nào không thấy lạ, cho nên ta sẽ lưu tâm, phát hiện ngươi càng ngày càng không thích hợp. Ta tìm đến giải dược chuyên giải mê hương cùng mê dược, mấy đêm này đều trộm ăn. Ngươi luôn luôn không hề có động tác, làm dần dần yên tĩnh xuống, phần tự trách không nổi. Quái mình tại sao có thể hoài nghi ngươi. Vốn định qua đêm nay sẽ không ăn giải dược nữa, vốn định qua đêm nay nhất định phải tín nhiệm ngươi. Nữ tử ta ái mộ tương hứa, nữ tử cùng chung chăn gối với ta, chính là đêm nay ngươi lại hành động. Ngươi có biết một khắc ngươi đứng dậy, ta lại có bao nhiêu khiếp sợ cùng thống khổ. Ta thật sự rất muốn giữ chặt ngươi, hỏi ngươi có phải hay không ngủ không được, muốn đi ra ngoài dạo một chút. Sau đó ngươi sẽ trả lời ta đúng vậy, nhĩ hảo ngủ ngon. Ta thật mau trở về, nhưng ngươi lại thay đổi y phục, lại che mặt cầm đinh ứng kiếm, đi ra cửa phòng. Lúc ngươi mở cửa trong nháy mắt, linh của ta đã rơi xuống vực sâu. Nhưng mà ngươi lại quay lại ngồi ở bên giường chăm chú nhìn ta. Ta nhắm mắt lại có thể cảm giác được ngươi ở đây chuyên chú nhìn ta. Có thể cảm giác được ngươi tràn ngập ôm nhu, cảm giác được đôi môi mềm lạnh của ngươi tại đôi mắt của ta, ôm nhu như vậy, thương tiếc như vậy. Sau đó ngươi lại xoay người rời đi. Ta thực sự không thể phân rõ tình ý của ngươi là thật hay giả. Nếu như thật, ngươi tại sao phải hạ mê hương ta sau lưng ta tiến vào trọng địa của nhà ta? Nếu như là giả, ngươi vì cái gì nguyện ý cùng ta thành thân, nguyện ý trở thành người của ta, nguyện ý dùng ôm nhu đem ta bao phủ? Ta xa xa theo sát ngươi, nhìn thấy ngươi vào thư phòng, nhìn thấy ngươi bị ngăn lại, ta thực sự hy vọng ngươi có thể thành công trốn thoát, như vậy chúng ta giờ phút này cũng không cần rút kiếm tương hướng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Một mặt yêu ta, một mặt lừa gạt ta. Diệp Tú Thường ánh mắt thê hàn hỏi lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta. Ngươi trước đó đã phát hiện hành động của ta rồi, còn không biết ta là người như thế nào? Diệp Kính Thành bước ra, lớn tiếng quát. Thật ra nữ tế tốt của ta không nghĩ tới, thế nhưng lại bị mù, đồng ý ngươi cùng nữ nhi ta thành thân. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Diệp trang chủ, ngươi không phải so với nhiều người rõ ràng hơn sao? Dĩ nhiên biết rõ. Ngươi không phải là mật thám mà giáo phái tới sao? Mật thám mà giáo? Đúng, ta là mật thám mà giáo. Mà ngươi vậy là cái gì? Chính nhân quân tử. Diệp Tú Thường nhìn đến Đoạn Vân Tụ không thể tin được. Ngươi không ngờ là mật thám ma giáo. Nàng quay đầu như cậu giúp đỡ, nhìn đến cha của mình, Hy vọng phụ thân phủ nhận khả năng này chính là thần sắc trên mặt phụ thân nghiêm khắc, mà thần sắc những người khác đều là khiếp sợ. Thường Nhi, ta sớm cảm thấy được Đoạn Vân, người này không giống ngoài mặt đơn giản như vậy. Ta không phải đã nhắc nhở qua ngươi sao? Diệp Tú Thường nhớ tới sau khi Đoạn Vân tụ thắng Ngụy Thiếu Khiêm, mình từng bị phụ thân kêu tới thư phòng. Phụ thân nói, nếu, cha nói là nếu, hắn là cùng chúng ta đối lập, nói thí dụ như hắn là mật thám mà giáo phái tới. Lúc ấy chính mình còn lắc đầu thầm nghĩ, thân phận của nàng đích xác đặc thù, nhưng nàng tại sao có thể là mật thám mà giáo phái tới? Chẳng lẽ không quản hắn là ai, ngươi đều nhất định là hắn sao? Mặc kệ nàng là ai, ta đều nhận định là nàng. Chính nàng đã kiên định trả lời như vậy. Buồn cười biết bao, phụ thân thế nhưng một câu thành sấm. Diệp Kính Thành nhìn thấy tự sát nữ nhi của mình thống khổ, trong lòng cũng thập phần đau đớn. Chính mình từng muốn thành toàn cho nữ nhi, chẳng sợ Đoạn Vân cùng mình có thù không đội trời chung. Nhưng nếu thượng thiên rủ lòng thương, cho nữ nhi hạnh phúc mình cũng nguyện ý vì các nàng tạo điều kiện. Phóng Đoạn Vân một con ngựa, chính là hiện giờ, Đoạn Vân người dám cô phụ tâm ý của ta, cô phụ nữ nhi của ta, như thế người chỉ có một con đường chết. Mà tay cầm kiếm Diệp Tú Thường đang run, thật sắc bi thê. Ngươi, thật là mật thám ma giáo. Đúng vậy, ta là mật thám ma giáo. Như vậy tình ý kia, đều là cái gì? Ta nhắc nhở qua ngươi, những cái kia đều là kính hoa thủy nguyệt. Không phải sao? Diệp Tú Thường nhớ tới, nàng đích xác từng nhắc nhở qua chính mình. Nàng nói, Tú Thường, nếu có một ngày nàng phát hiện bên cạnh nàng, hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt, nên làm sao bây giờ? Chính mình còn trả lời, như thế nào sẽ đây? Nguyên lai là mình ngu xuẩn, là mình nhiều lần xem nhẹ. Khi ngươi từ Lâm An trở lại, ngươi cũng không phải là Đoạn Vân tụ ban đầu rồi. Của ngươi lãnh đạm, của ngươi lạnh như băng, ta đều cảm thấy chỉ là ta nhất xương tình nguyện tự tác đa tình, tính lý do ngươi bịa đặt, không nghĩ tới ngươi lừa gạt ta đến tận bây giờ. Thế nhưng sẽ có người làm mật thám, làm đến đêm mình bội tiến vào, chẳng những giả phượng hư hoàng, còn hiến ra thân thể của mình sao? Nàng tự hồ thấy được hy vọng, vì thế nhìn chằm chằm Đoạn Vân tụ hỏi, ngươi không phải mật thám ma giáo? Ngươi đừng gạt ta, ngươi có phải có điều gì khổ tâm hay không? Làm sao mượn thám hội diễn trò làm được như vậy? Thực sự đem mình cũng bồi đi vào. Đoạn Vân tụ cười đến vui vẻ. Nếu diễn trò không lên đến như vậy thật, có thể nào đạt đến Diệp đại tiểu thư ngươi tín nhiệm đây? Vừa lúc ngươi là một cái tiểu mỹ nhân khó gặp được, ta từ lần đầu tiên thấy ngươi liền đối với ngươi rất thích, không ngại diễn giả làm thật đâu. Tâm Diệp Tú Thường biến thành mục tiêu, bị vạn mũi tên xuyên qua. Không tin được, là từ trong miệng người nói ra nhẹ nhàng như vậy. Không thể tin được, thần sắc khinh bạc lại xuất hiện ở trên mặt ngươi. Gương mặt vốn luôn luôn vân đạm phong kinh. Nguyên lai đều là diễn trò, diễn giả làm thật, đem mình bội tiến vào, ôn nhu bội tiến vào, trong sạch bội tiến vào, sau đó để cho ta hãm vào, đem hết thảy được bỏ vào. Mới phát hiện đây chỉ là một vở kịch cho người bố trí. Người đang ở đây tự đắc vui mừng, mà ta lại bị lừa gạt đến tận đây, lừa gạt đến tận lúc này. Đang dưới cơn thịnh nộ, Linh Tuyền kiếm liền đâm đi ra, cuốn theo dạ phong băng lạnh đâm hướng Đoạn Vân tụ. Đoạn Vân tụ nhìn thấy một kiếm kia tức tốc đâm tới, lại vẫn không nhúc nhích. Một kiếm kia vừa ngoan vừa chuẩn đâm vào ngực nàng. Nguyên lai lợi kiếm xuyên qua huyết nhục là thanh âm như thế, thê lương như thế, lại mềm mại, thật là đặc biệt êm tai. Diệp Tú Thường nhìn thấy kiếm kia cứ như vậy đâm vào ngực Đoạn Vân tụ tiêu thất một đoạn, nàng ngây dại. Mình thế nhưng thật sự đâm ra một kiếm này, nàng khó có thể tin. Sau đó vẻ mặt sợ hãi nhìn tới Đoạn Vân tụ, ngươi vì cái gì không tránh? Vì cái gì không tránh? Ta không thật sự muốn ngươi chết. Đoạn Vân tụ nhìn Linh Tuyền kiếm ở ngực mình thê thê cười. Vì sao phải tránh? Dù sao cũng là chết, ta tình nguyện chết ở dưới kiếm của ngươi. Còn nhớ rõ không, ta đã nói nếu có một ngày chúng ta trở thành cựu địch, ta nguyện ý chết dưới kiếm của ngươi. Ta làm được lời hứa đối với ngươi. Nhưng nàng lại không mở miệng nói. Ta không thích thiếu người đồ vật này nọ, càng không thích nợ nhân tình, cho nên một kiếm này coi như trả lại cho ngươi. Như vậy có thể đem tổn thương ta gây cho ngươi coi như bồi thường. Như vậy coi như ta đến hoàn tuyển cũng có thể có chút tâm an. Ngươi sẽ không biết một kiếm này của ngươi thế nhưng để cho ta thoải mái không ít. kiếm kia đâm vào ngực Đoạn Vân Tụ, nhưng Diệp Tú Thường lại cảm thấy được đó là đâm tại ngực chính mình, như đem tim nàng cắt đi một góc. Nàng đem trường kiếm rút ra, Mối Tư lập tức theo miệng vết thương phun ra mãnh liệt, đem quần áo màu đen ướt đẫm. Mà Đoạn Vân Tụ lảo đảo lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống. Nàng cố gắng dùng linh ẩn kiếm chống thân mình, nhìn tới Diệp Tú Thường mỉm cười chậm rãi mở miệng: "Một kiếm này hoàn đủ tình của ngươi." Nước mắt Diệp Tú Thường rơi xuống, lại nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đừng hòng, ngươi nợ ta cả đời này cũng trả không xong." Ta biết ta nợ ngươi nhiều lắm, nhưng là đời này của ta đã muốn kết thúc rồi, làm sao bây giờ? Ta cũng rất muốn tiếp tục sống, hảo từng cái hoàn trả cho ngươi, chính là không có cơ hội rồi. Trong lòng đau khổ, Đoàn Vân Tụ lại nhìn đến Diệp Tú Thường cười: "Thật phải xin lỗi rồi, không có cơ hội, ta phải đi, ngươi bảo trọng." "Ngươi hãy bảo trọng, coi như ta đến Hoàng Tuyền, ta cũng sẽ nhớ rõ ngươi. Một nữ tử mỹ lệ, linh tú, thông minh như thế, ấm áp như thế. Hy vọng kiếp sau, ta còn có thể đầu thai thành người, sau đó tới tìm ngươi, ngươi là thiếu phụ cũng tốt, lão bà cũng được. Ta đều bảo hộ ngươi, dùng phương thức của ta yêu ngươi." Diệp Tú Thường xem Đoạn Vân Tụ lung lay sắp đổ, sắc mặt đại biến, vội tiến đến muốn đỡ lên, lại bị cha của mình giữ lại: Thường Nhi, ngươi đã thấy rõ chân diện mục của nàng. Nàng không phải phu quân của ngươi, nàng là mật thám ma giáo, là cha nhìn lầm rồi, vốn tưởng rằng có thể cho ngươi hạnh phúc, ai biết thiếu chút nữa làm ngươi bị hủy." Diệp Tú Thường quay đầu buồn bã kêu: "Cha, bây giờ để cho cha đến thay ngươi kết liễu nghiệp chướng này." Diệp Kính Thành nói xong tay phải liền phất, nhưng mà Diệp Tú Thường ôm lấy cánh tay của hắn hô to: "Cha, không cần." Đại Vân Tụ ở đối diện nhìn thấy, ở trong lòng rơi lệ: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nguyện ý che chở ta sao? Ta đã gây ra tổn thương cho ngươi đến tận bây giờ, ngươi còn nguyện ý che chở ta sao? Nguyên lai ta nợ ngươi, thực sự đời này cũng không trả được." Nhưng Diệp Kiến Thành cũng không có nghe nữ nhi của mình, tay hắn chỉ nhanh chóng điểm, Diệp Tú Thường té xỉu trong lòng ngực hắn. "Khâm Nhi, đỡ lấy mùi mùi của ngươi." Ở một bên kinh đắc lợi hại đau đớn đến lợi hại, Diệp Viễn Khâm vội tiếp nhận mùi mùi mình từ trong tay phụ thân lại kêu: "Cha, Đại Vương hắn tội còn không đáng chết, nếu hắn chết mùi mùi nàng người cũng được có quản, ta tự có chân mực. Đoạn Vương chính là kẻ mang tai họa đến cho Thường Nhi, nàng coi như còn sống cũng không thể cho Thường Nhi được hạnh phúc, cho nên nàng phải chết." Chương 54: Sinh tử tình kiếp. Thiên quần kiếm của Diệp Kính Thành cuốn theo lôi phong đâm hướng Đoạn Vân Tụ, mà Đoạn Vân Tụ nhìn thấy kiếm kia đâm tới muốn phi thân tránh đi, nhưng không ngờ đùi phải của mình không nghe sai sử. Nàng nhớ tới lúc trước chính mình ở giữa bị ai chơi ám chiêu, mà ở đây ai có thể đánh lén mình cũng chỉ có Diệp Kính Thành cùng phu phụ Sở Liệt. Phu phụ Sở Liệt còn không đến mức ti tiện như vậy, chỉ có Diệp Kính Thành. Nàng cười lạnh thầm nghĩ: "Rất tốt, thậm chí dùng ám chiêu làm chân của ta bị thương xong giết ta chẳng tốn hơi sức, cứ coi như là chết ta cũng quyết không cho người thực hiện được dễ." Linh ẩn kiếm của nàng nháy mắt ra khỏi vỏ, không đi chắn kiếm thế hung mạnh của Diệp Kính Thành, lại đâm vào lòng ngực hắn. Diệp Kính Thành cũng cười lạnh thầm nghĩ: "Ngươi đã là sắp bị chết, còn muốn kéo ta chôn cung, đừng hòng." Hắn lập tức tránh đi, rồi lại như tia chớp trở lại đâm tới. Một kiếm này rất xảo quyệt lại đoan tuyệt, tức phải lấy mạng Đoạn Vân Tụ. Mà Đoạn Vân Tụ lảo đảo hướng về phía sau lui đi, mắt thấy một kiếm kia đâm tới trước mặt. Ngay tại một khắc mệnh tan dưới thiên quân kiếm, một cái vòng tay bay tới, vọt tới mũi kiếm thiên quân kiếm, chứng đắc hai bên thiên quân kiếm qua đi. Vòng tay này lại rơi xuống mặt đất, nháy mắt nổ mạnh, sau đó phóng xuất ra một mảnh khói đen dày đặc. "Có độc!" Trung Tư Vi kêu lên, tất cả mọi người nhanh chóng ngừng thở, Diệp Kính Thành cũng ngưng thần nín thở. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một người áo đen phi thân xuống dưới ôm lấy Đoạn Vân Tụ lại bay lên tường viện. Diệp Kính Thành một tay quạt khói đen, một tay nhấc kiếm đuổi theo. Nhưng không ngờ hậu viện một trận ánh lửa ngập trời, tiếp theo là một mảnh gào thét hỗn độn. "Cháy, cháy rồi!" Diệp Kính Thành đem kiếm nắm đến xích sao, nhưng lại không thể không đối ám vệ hạ lệnh: "Đi, bắt người trở về cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." 11 ám vệ tuân lệnh biến mất trong đêm. Mà Diệp Kính Thành để Diệp Viễn Khâm đem nữ nhi đưa về khuê phòng trước kia của nàng, sau đó oán hận mà dẫn theo mọi người đi cứu hỏa. Đoạn Vân Tụ bị người kẹp lấy một đường chạy vội, cánh tay trái cùng đùi phải của nàng đau đến lợi hại. Trên lưng máu động lại, trước ngực máu chảy ra, mệnh huyền đã mong manh. Hắc y nhân mang theo nàng chạy vào một cánh rừng, đem nàng đặt ở dưới cây đại thụ nói: "Ngươi ở chỗ này chờ ta đi cắt đuôi mấy con chó kia thật mau trở lại." "Cảm ơn, ngươi phải cẩn thận." "Ta còn tưởng rằng ngươi chính là một khối băng đâu rồi, yên tâm, ta sẽ không giống như ngươi đừng như vậy đâu." Nói xong lắc mình rời đi. Đại Vương Tụ tựa vào trên cây khô, máu ở ngực càng chảy càng nhiều, ý thức bắt đầu mơ hồ, hỏa quang tận trời, tiếng kêu thê lương. Sư phụ Linh Ẩn đạo nhân sa bào màu xám, sư tỷ Nhiếp Cầm miệng cười ôm nhu, sư muội Lan Thanh Nhân nũng nịu giận dỗi, mặt ca ca Đoạn Phong Tiêu vết thương hung tung hoành, còn có Diệp Tú Thường thực sắc thê hàng. "Tú Thường, người đẹp quá, tuy rằng cầm kiếm đâm vào ngực ta cũng rất đẹp. Tú Thường, người tỉnh lại sẽ thế nào? Đau triệt nội tâm, hay vẫn là hận ta tận xương tủy? Tú Thường, ta cuối cùng thực sự đã bị chết dưới kiếm, ngươi phải bảo trọng, ta tự hồ muốn đi." "Tú Thường, sáng mai người tỉnh lại phát hiện ta không ở bên gối cùng ngươi rồi, không cần thương tâm được chứ?" Trong lòng nàng thì thào lẩm bẩm, thân mình dần dần nghiêng lệch, tay vô lực buông rơi. Đại Vương Tụ lại mở mắt ra thì thấy được rèm che tuyết trắng. Nàng hơi hơi nở nụ cười. Mình là đã chết hay vẫn còn sống? Nếu là chết rồi, như thế nào nhìn thấy không phải là địa phủ âm trầm thảm thiết? Nếu là còn sống, như thế nào cảm giác thế giới này mất đi màu sắc, một mảnh ảm đạm? Một bạch y nữ tử hướng nàng đi tới, trên cổ tay mấy cái vòng đinh đinh đang đang vang lên. Nàng kia phong doanh mà yểu điệu, tóc xoăn dài yêu mị, một đôi mắt hạnh nhìn xem Đoạn Vân Tụ tự tếu phi tếu. "Người rốt cuộc cũng tỉnh à, ta nghĩ đến người đã xuống gặp Diêm Vương gia." Lời nói cay độc nhưng ngữ khí cao hứng. Nàng thoáng quay đầu nhìn thấy bạch y nữ tử kia chậm rãi mở miệng. "Có lẽ địa phủ thật sự thích hợp với ta hơn." "Người có biết ta đã mất bao nhiêu khí lực mới đem ngươi từ chỗ Diêm Vương cướp về hay không? Sau này mạng của ngươi chính là của ta rồi, ta quyết không cho phép ngươi vứt bỏ nó." Bạch y nữ tử này chính là Kim Xu. Tối hôm qua nếu không phải nàng đúng lúc tiến đến, Đoạn Vân Tụ đã chết. Nàng phải dùng hết 3 cái vòng độc mới bức lui được 11 ám vệ, lại phải nhanh chóng mang theo Đoạn Vân Tụ đang hấp hối vào cứ điểm ngầm của Tiềm Long Giáo ở Lâm An Thành, uy nàng tục mệnh đang quý hiếm. Bằng bó miệng vết thương cho nàng, phi nàng tiên dược, phi nàng hoán dược, giống như nha hoàng hầu hạ tiểu thư, săn sóc nàng suốt 3 ngày đêm. Không nghĩ tới Đoạn Vân Tụ vừa tỉnh dậy lại nói địa phủ thích hợp với nàng hơn. Bản thân từ khi lọt lòng tới nay, đây là lần đầu tiên hầu hạ một người đến trình độ này, đổi lấy một lòng muốn chết, thực sự làm nàng tức giận đến muốn đem Đoạn Vân Tụ bóp chết đi. Nhưng nàng thấy trước mặt Đoạn Vân Tụ ứng ứng bi thê, nên lại cảm thấy mình phát hỏa không được. Nàng thở dài ngồi vào bên giường. "Quên những chuyện cũ trước kia đi." Đoạn Vân Tụ ảm đạm cười. "Đúng, điều thành chuyện cũ trước kia. Chính mình từ quỷ môn quan dạo qua một vòng trở lại. Không nên trở lại là cái Đoạn Vân Tụ trước kia rồi. Cái kia Đoạn Vân Tụ đắm chìm trong tình yêu không thể tự thoát ra được. Cái kia Đoạn Vân Tụ chỉ vì tình yêu đã muốn quên hết huyết hải thâm thù. Để cho những cái kia đều trở thành chuyện cũ theo gió mất đi. Nhưng mà vì sao tim lại chảy máu? Vì sao đâu tận xương tủy, mọi thứ trước mắt lại mất đi hào quang?" Nàng nằm ở nơi này khóe môi là cười, khóe mắt nước mắt lại chảy. Kim Xu nhìn tới nữ tử trên giường lại thấy đau lòng. Nàng nhớ tới lúc mình ẩn nấp trên tàn cây, khi thấy một kiếm Diệp Tú Thường hướng Đoạn Vân Tụ đâm tới, mà Đoạn Vân Tụ thế nhưng động cũng không động. Nhìn thấy kiếm kia đâm vào thân thể của mình còn mỉm cười hỏi: "Một kiếm này hoàn đủ tình của ngươi." Nàng ở trong lòng thở dài, Diệp Tú Thường kia cứ như vậy, đáng giá ngươi lưu luyến sao? Ta đã thấy chân tình chân ý, chưa thấy qua loại người như ngươi, biết rõ là vở kịch lại còn dụng tình thật sâu. Đã đem tâm mình cho đi thì thôi, ngay cả mạng cũng chấp tay giao. Mà thế gian thống khổ nhất không gì hơn cái nàng yêu nhau lại phải giết nhau. Nhìn thấy lệ ở khóe mắt Đoạn Vân Tụ, nàng đột nhiên rất muốn cúi xuống hôn giọt nước mắt kia xóa nó đi. Nàng trước kia cùng nam tử ngã ngớn vui đùa, cả Tiềm Long Giáo mọi người nhận định nàng là cái nữ tử thủy tính dương hoa. Nàng cũng đích xác cùng một ít nam tử trong đó gặp dịp thì chơi khanh khanh ta ta, vì sư phụ mưu tính, vì mình mưu tính, hoặc là chỉ vì nhất thời vui vẻ. Nhưng bây giờ nàng lại phát hiện lòng mình đau vì sắc mặt tái nhợt của nữ tử trên giường này. Nàng vẫn sống nhưng dường như đã chết. Chẳng lẽ là mình động tâm sao? Kim Su bắt đầu chú ý một ý niệm trong đầu mình. Cả kinh đột nhiên đứng lên thầm nghĩ chính mình đối với tên nam tử kia vẫn là không có động quá chân tâm. Nhưng không có nghĩa là mình muốn thích một nữ tử, Nhiễm Lên bực này cổ quái. Đàm Vương Tụ phát hiện động tác Kim Su nhìn nàng một cái, đem đôi mắt nhắm lại không muốn làm cho bi thương cùng yếu ớt của mình lộ rõ trước mặt người ngoài. Nàng tiếp tục mở mắt ra, thì trong đôi mắt đã không còn nước mắt, trở thành một mảnh lãnh đạm. Mà Kim Su che giấu hảo sự khác thường của mình, bưng tới một chén cháo nói. Người ba ngày nay đều không có nếm qua chút gì, ăn chút cháo đi. Nàng cẩn thận đỡ Đoạn Vân Tụ nâng tay múc cháo lại thổi thổi, mới đưa tới bên môi Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ nhìn nữ tử trước mắt, không nghĩ tới đối phương thần sắc nhìn có chút khinh bạc vậy, mà lại chuyển sang ôm nhu. Nàng xoay đầu không ăn muỗng cháo. Kim Su trừng mắt nàng. Ngươi thật sự muốn đi tìm cái chết sao? Ngươi đừng quên cái mệnh này là không phải của ngươi, là của Kim Su ta. Hơn nữa nếu người chết đi rồi ta như thế nào hướng Nam Phong Dương phao giao phó? Người chết thì yên ổn rồi, nhưng Nam Phong Dương sẽ tìm ta tính sổ. Đúng rồi, còn có ca ca. Chính mình thế nhưng quên mất ca ca, quên đi cựu hận, muốn thoát ra khỏi tình yêu vướng víu của thế gian, đến Hoàng Tuyền gặp cha cùng nương. Thật là ca ca 10 năm mới gặp lại không lâu, đối với chính mình phải là cỡ nào thất vọng. Mà mình làm sao có mặt mũi gặp cha cùng nương? Nếu cha nương hỏi tại sao mình không thay bọn hắn báo thù, hỏi tại sao mình muốn yêu nữ nhi của cừu nhân, hơn nữa lại bởi vì nữ nhi của cừu nhân mà một lòng muốn chết, bọn hắn sẽ nghĩ thế nào? Cha nương cho dù luôn luôn đem mình phủng trong lòng bàn tay cũng muốn vứt bỏ chính mình. Phải, nếu đã sống sót không thể chết, phải sống đến khi cái tên tặc tử mặt người giả thú kia bị báo ứng. Mà tú thường nữ tử đã khắc trong tim mình nhất định phải quên. Chỉ sợ trong lòng nghĩ đến gương mặt kia liền rung động, chỉ sợ không ngăn được đầu óc mình nhớ tới nàng, chỉ sợ chính mình cam nguyện vì nàng khoét tâm ra, nói cho nàng biết, mình là thật sự thích nàng, thích sâu đến tận xương tủy. Phải quên, điều phải quên, quên chuyện cũ trước kia, dùng vạn dặm băng tuyết, đóng băng lòng mình, giống như trải qua vạn năm, hoặc chỉ như trong nháy mắt, rốt cuộc Đoạn Vân Tụ cố gắng nâng lên tay trái hãy còn lành lặn. Lấy cái muỗng trong tay Kim Su cũng mở miệng. Ta tự mình ăn, đa tạ. Chỉ có 6 chữ là đem người cự ở ngoài ngàn dặm. Kim Su nhìn Đoạn Vân Tụ, phát hiện hơi thở như băng tuyết bao phủ nàng, lạnh đến nàng muốn phát run. Trong lòng nàng chịu không nổi, thần sắc trên mặt cũng vui cười. Người đối với ta không thể ôm nhu hơn chút sao? Đoạn Vân Tụ nhìn Kim Su cũng không đáp ứng, chỉ dùng tay trái thong thả múc cháo uống. Nghỉ ngơi nửa tháng, Đoạn Vân Tụ cuối cùng có thể xuống giường. Thân thể của nàng trở nên gầy yếu, ánh mắt trở nên lãnh đạm, vô cùng lãnh đạm. Kim Su nhìn thấy nữ tử váy trắng lụa mỏng này, trong lòng kinh ngạc. Sao có thể có người có đôi mắt lạnh như vậy, làm cho mình mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của nàng đều muốn rời đi. Lại như vậy đạm, như là không có sinh mệnh. Nhưng nàng lại nhìn không được muốn tới gần, từ từ tới gần. Cho dù trong đôi mắt này không có chính mình, để không rõ rốt cuộc là chính mình mê Đoạn Vân Tụ điểm nào, là dung nhan tuyệt sắc của nàng, là bóng lưng cô tịch của nàng, hay vẫn là dụng tình chí thâm. Coi như là lớn lên tuyệt sắc thiên thành, nhưng rõ ràng băng lãnh như vậy, lãnh đạm như vậy, như thế nào làm cho một người bình thường tùy ý như mình bị mê đảo tâm hồn đây? Nhưng đúng là nàng có thể khẳng định mình thật sự bị nữ tử đặc biệt này hấp dẫn, đích xác đối nữ tử này đặc biệt động tâm, hơn nữa tựa hồ không thể kiềm chế. Nàng cũng tự hỏi chính mình, Tiềm Long giáo được xưng là ma giáo, tuy rằng hành vi kỳ quái nhưng nữ tử thích nữ tử trước đây lại chưa có, chẳng lẽ mình muốn mở tiền lệ sao? Mà trong lòng Đoạn Vân Tụ bay đến vạn dặm băng tuyết, nếu như yêu là một chuyện đau triệt nội tâm như vậy, đóng băng lòng mình có phải tốt hơn? Vậy thì thử một chút đóng băng lòng mình, không thèm nghĩ về quá khứ, không thèm nghĩ đến tương lai, để thời không đều đình trệ bất động. Nhưng nếu muốn nghĩ đến một chút gì đó thì không thể nghĩ người nào mà phải nghĩ đến kinh hạt kiếm pháp. Trên người có thương tích, không có kinh hạt kiếm cũng không thể gây trở ngại nàng lĩnh ngộ kinh hạt kiếm pháp. Trải qua tình kiếp này, nàng phát hiện mình thế nhưng đối một số chỗ nghi vấn khó hiểu của kinh hạt kiếm pháp tâm đã rõ ràng hơn. Nguyên lai trong lòng vô dục vô niệm mới là bí quyết tu tập kinh hạt kiếm pháp. Liền giống như mình bây giờ trong mắt không người, trong lòng không có Phật, vạn dặm băng phong, chỉ có thân bạch y phiên phiên phiêu nhược kinh hồng, tại nơi này trong thế giới đầy trời băng tuyết múa kiếm. Kiếm khởi, băng tuyết chấn động, kiếm chuyển Trường Hồng Quán Thiên, kiếm hồi Lưu Tinh Trực Trụy, kiếm thu Phong Vân Chỉ Huyết. Thì ra là thế, không ngờ chỉ cần tâm đóng băng, đem hết thảy tạp niệm đi dứt bỏ mới có thể cảm nhận được cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, tình kiếp. Thế nhưng đối tu tập kinh hạt kiếm pháp rất có lợi ích. Rốt cuộc minh bạch ca ca khi đó là vì cái gì đồng ý. Mình và Tú Thường ở cùng một chỗ, nguyên lai ngoại trừ lấy lại kinh hạt kiếm nhục nhã Diệp Kính Thành. Chính yếu nhất là bản thân mình phải trải qua đau đớn của sinh tử tình kiếp. Rốt cuộc hiểu được vì sao gia gia bọn hắn không thể đạt tới cảnh giới năm đó của tổ tiên Đoạn Thiên Nhai. Không phải bởi vì bọn họ thiên tư không đủ, mà là bởi vì tâm tại thế tục, quyến niệm hồng trần. Cao ngạo như tổ tiên Đoạn Thiên Nhai sáng tạo ra bộ kiếm pháp này, làm sao có thể bị thâm hãm phàm trần, tất nhiên phải tâm sở triệt ngộ. Nhưng mà cái giá phải trả quá lớn. Ngay cả mình, nếu không cảm giác được độ ấm của trái tim trong lòng ngực, hơn nữa, còn muốn dùng càng nhiều băng tuyết đem nó vây kín. Chỉ cần có một tia sơ sẩy, băng tuyết liền có khả năng sạt lở, sau đó thế giới của mình, đứt trời sập đổ. Chương 55 Nhất Tiễn Hạ Tam Điều. Đã đến hạ tuần tháng 9, trong Minh Viễn Sơn Trang, quân hùng Bạch Đạo tụ họp đông đủ, sắp phải chạy tới Hùng Nhĩ Sơn cùng Hắc Đạo tranh cao thấp. Trong Sơn Trang vô cùng náo nhiệt, so với thành thân ngày ấy còn náo nhiệt hơn. Diệp Tú Thương lại vô tâm tham dự, hướng chỗ yên tĩnh tùy ý đi tới. Nhưng không biết tại sao, nàng phát hiện mình vậy mà đi tới Hoa Minh. Nhìn đại môn, lòng nàng hoảng hốt. Đã cách cái đêm hắc ám đó hơn một tháng rồi, nhưng mà miệng vết thương sâu không thấy đáy của nàng không có dấu hiệu khép lại. Nàng nhớ tới đêm đó trên mặt người nọ ngã ngớn. Nếu diễn trò không làm đến như vậy, thật có thể nào đạp đến Diệp đại tiểu thư người tín nhiệm đây? Vừa lúc, ngươi là một cái tiểu mỹ nhân khó gặp. Ta lần đầu nhìn thấy ngươi liền đối với ngươi rất thích, không ngại diễn giả làm thật. Chính mình nộ hỏa công tâm, một kiếm đâm ra. Kiếm kia vừa ngoan vừa chuẩn lập tức đâm vào ngực người nọ. Nàng nhìn tay phải của mình vẫn còn không thể tin được chính mình là tự tay cầm kiếm đâm vào ngực người đó. Người đó hiện tại ra sao? Là chết hay còn sống? Kiếm kia của mình đâm vào ác như vậy, nàng có thể cứ như vậy mà chết với kiếm của mình hay không? Có trời mới biết bản thân sau khi tỉnh dậy nhìn thấy bên gối trống không, lại có bao nhiêu thê lương, nhớ tới chính mình đem kiếm đâm vào ngực người đó, lại có bao nhiêu kinh hãi. Mình thiếu chút nữa muốn chặt đi tay phải, nhưng nhớ lại thường sắc khinh bạc, lời nói ngã ngớn của người đó liền bỏ qua ý nghĩ này. Không đáng, không đáng, đó là nàng xứng đáng. Chứ dù xứng đáng, tâm của mình cũng là bị vạn tiễn xuyên qua phá thành mảnh vụn. Vì sao phải đối với ta như vậy? Vì cái gì lại đem yêu thương chân thành trở thành vở kịch? Kiếp trước mình đã làm gì sai? Không xứng có được hạnh phúc sao? Hay là tình yêu này làm trái ý trời mới phải chịu trừng phạt thảm liệt như vậy? Nàng đẩy cửa đi vào, nhớ tới ngày ấy mình và người đó phong ba vừa hết, đại ca cùng biểu muội rất không hợp thời xuất hiện, bốn người ở trong này vừa ăn vừa uống rượu. Ánh mắt người đó sáng rực, còn chói mắt hơn tinh quang. Sau người đó uống rượu rồi ngã xuống giường, ôm chính mình, ở bên tai nhẹ nhàng mà hà hơi. Nàng nói lúc trước sao ta lại ngốc vậy, nghĩ đến có thể rời khỏi nàng, từ nay về sau sẽ không lo lắng, sẽ không thương tâm. Không nghĩ tới khi nhìn thấy nàng rời đi, cảm giác cả bầu trời của ta đều sụp đổ. Nàng nói xem, ta làm sao lại thích nàng như vậy? Hương rượu đem âm thanh của người nọ đều huân đắc ngọt nị. Khi đó ngươi thật sự say sao? Nếu say, này có phải là ngươi thiệt tình nói hay là công phu diễn trò của ngươi quá lợi hại? Ngay đến say cũng có thể huyền thiền nói dối. Nàng đi lại trong Hoa Minh, cảnh tượng trước kia từng màn hiện lên, rốt cuộc nhìn không được che mặt nức nở. Tiếng bước chân vang lên, đi một mình tiến vào, Diệp Tú Thường ngẩng đầu, phát hiện là đại ca nàng. Muội muội, Diệp Viễn Khâm nhìn muội muội mình mặt đầy nước mắt, không biết nên nói cái gì. Một tháng trôi qua, hắn trơ mắt nhìn muội muội tú nhã trước mắt dung nhan từ từ thất sắc, dáng người linh động ngày càng gầy yếu. Nếu như nói trước kia nàng là hoa nở đầu cành, giờ đó hoa này đã dần khô héo. Hắn nhớ tới mình từng ái mộ nữ tử kia, các kỳ hoáng nhi bay qua bay lại vung tường tiền, hò hét. Nhớ tới khi chính mình thấy nàng hai mắt nhắm nghiền nằm trong linh cữu, cảm giác như thiên toàn địa chuyển để hiểu được, dày vò mà muội muội phải trải qua. Nhưng hắn có khả năng làm cũng chỉ là khổ tâm khuyên giải. Làm gì vì một người không đáng tra tấn chính mình đâu. Muội muội của ta không phải nữ nhi tầm thường, là nữ trung hào kiệt cầm được có thể buồn được. Nữ trung hào kiệt, Diệp Tú Thường cười rộ, cũng bởi vì chính mình hào khí cùng chấp nhất mới chạm vào nghiệt duyên cùng người nọ. Nếu là mình rụt rè một chút hoặc phát hiện đối phương là nữ tử liền buông tay, thế nào sẽ gây thành thảm kịch hôm nay? Chính mình lúc trước dũng cảm, lúc trước theo đuổi tất cả đều thành chuyện cười, đem chính mình đẩy đến tình cảnh như bây giờ. Không phải ai khác, chính là bản thân mình. Nhưng lại có năng lực thế nào, còn có thể như thế nào đây? Mình đã cầm kiếm đâm vào ngực người đó, không biết người đó sống hay chết. Nếu nàng còn sống, chính là người đó một lòng muốn chết trong tay chính mình. Nếu nàng chết, mình dù có sống cũng như đã chết. Diệp Viễn Khâm xem mùi cười đau đến khổ, chỉ có thể thở dài, lại nghĩ tới quyết định vừa rồi của phụ thân nói. Có chuyện cần phải nói cho muội biết, hôm nay cha người ngay trước mặt quân hùng chịu đòn nhận tội. Cha nói Đoạn Vân là mật thám ma giáo, hắn dùng người không tra xét, làm hại chung thân hạnh phúc của muội, cũng thiếu chút phá hủy đại kế của chúng ta. Cha người muốn cho muội có được hạnh phúc lần nữa. Diệp Tú Thường hiểu được tâm tư cha mình, nói cho người trong thiên hạ. Đoạn Vân là bậc thám ma giáo chẳng khác nào, vì chính mình thu cái gọi là phu kia, sau đó liền có thể tái giá với người khác. Nhưng cho dù có dẫn tới cực điểm thì người đó cũng vẫn chiếm lấy lòng mình. Này nhớ lại tràng kiếm vũ kia, người nọ ở giữa bầu trời đầy hoa kiếm quang lưu chuyển, rồi sau đó ngưng mắt nhìn mình mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Mình liền trúng cổ độc của người nọ, tình nguyện vì nàng can tràng thốn đoạn, thế nào lại dùng hạ được một người khác. Tế Ninh Phủ ở Hùng Nhĩ Sơn tọa là tại vùng phía nam Tề Lỗ, bởi vì ngọn núi chính nhìn từ xa giống như một con gấu có tai lớn mà có tên như vậy. Phía tây Tế Ninh Phủ là Giám Long Sơn Trang, lúc này bên trong Sơn Trang cũng có quần hùng tụ tập, bất quá là quần hùng Hắc Đạo. Tiềm Long Giáo chủ là chủ lực Hắc Đạo, Thiên Thú Bang chỉ nghe lệnh bởi Tiềm Long Giáo, Lạc Phong Cốc cũng Hắc Hổ Trại cũng tới, cả Giám Long Sơn Trang nhất phái náo nhiệt, nhưng bởi vì có Tiềm Long Giáo chủ trấn thủ mà không có náo loạn. Trong hành lang Sơn Trang, thủ lĩnh Tiềm Long Giáo, Thiên Thú Bang, Lạc Phong Cốc cũng Hắc Hổ Trại cùng mặt khác tinh nhuệ đang ngồi hoặc đứng. Nghe Nam Phong Dương đang mang mặt nạ màu đen ngồi phía trên phân tích thế cục. Đại chiến lần này cùng vận mệnh Hắc Đạo có quan hệ mật thiết. Mọi người buồn bực vì sao giáo chủ Nam Tích Thiên Tiềm Long Giáo chưa có tới mà lại phái Nam Phong Dương đến chủ trì đại cục. Nhưng Nam Phong Dương làm thiếu quân ma giáo địa vị hiển hách, mọi người cũng không dám chê trách. Mọi người đang nghe Nam Phong Dương nói đến lần này đại chiến là phái đại biểu tỷ thí. Bên thua liền nghe theo bên thắng hiệu lệnh, chợt phát hiện cửa lớn xuất hiện hai nữ tử. Một cái váy trắng tố nhã lại vũ mị yêu nhiêu. Một cái bạch sai phiêu miểu đeo mặt nạ, chỉ thấy được một đôi mắt lãnh đạm. Ánh mắt của mọi người tụ tới nhận ra nữ tử bên trái là Kim Xu Vạn Độc Đường, lại không biết nữ tử bên phải khí chất xuất trần là ai. Nam Phong Dương ngồi ở phía trên, thấy nàng kia bên phải mặt lộ kinh hỉ kêu lên. Tụ Nhi. Nàng kia nghe thấy tiếng Tụ Nhi này, trong tròng mắt bình tĩnh vô ba, rốt cục có gợn sóng. Ca ca, nguyên lai Đoạn Vân tụ trọng thương mới khỏi nhưng đại chiến sắp tới, liền cùng Kim Xu từ Lâm An chạy tới. Đoạn Phong Tiêu đi xuống cầm bàn tay muội muội nói. Ta cũng biết muội chịu khổ, ta sẽ cho bọn hắn bồi thường lại gấp 10, gấp trăm. Còn có thể nhìn thấy ca ca, Tụ Nhi thật cao hứng. Đoạn Phong Tiêu nhìn thấy muội muội trong lòng kích động, ống tay áo vun lên cao giọng nói. Các vị, muội muội của ta đến đây, nàng kiếm pháp vô song, lần này Hắc Đạo ta phần thắng tất nhiên tăng lên. Mọi người đoán Đoạn Vân Tụ bất quá mới 20 cũng hoài nghi Đoạn Phong Tiêu. Nhưng xem tay nàng cầm trường kiếm bước đi không tiếng động lại biết Đoạn Phong Tiêu cũng không nói quá người này đều âm thầm kinh hãi. Mà một bên Kim Xu cười nói. Thiếu quân, ngươi thật đúng là bất công. Nhìn thấy muội muội của ngươi liền quên ta, cũng không biết ta bất bao nhiêu tâm tư mới bảo trụ được cái mạng nhỏ của nàng. Đoạn Phong Tiêu ha ha cười. Chuyện của ngươi ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định trả cho ngươi. Tụ Nhi, muội bị thương nặng như vậy để đi đường mệt nhọc, đi trước nghỉ tạm, ta nghỉ sự xong tới tìm muội. Đoạn Vân Tụ gật gật đầu. Người đâu, an bài phòng tốt nhất cho các nàng. Một gã sai vặt vội từ cửa đi đến, không người khoát tay. Đoạn Vân Tụ nhìn ca ca của mình cùng Kim Xu ly khai đại đường. Hai người được dẫn tới một viên tử đẹp đẽ. Kim Xu cho gã sai vặt đi xuống, tự mình dẫn Đoạn Phong Tụ vào căn phòng ở giữa. Mới vừa vào cửa, Kim Xu lại hỏi. Ngươi không phải kêu Đoạn Vân sao? Như thế nào Nam Phong Dương lại gọi ngươi là Tụ Nhi? Diễn trò mà thôi, như thế nào dùng tên thật? Nói đến diễn trò, trái tim nàng như bị độc xà cắn lấy, tê tê đau đớn. Trên mặt là đạm nhiên, Kim Xu tỉnh ngộ, gật gật đầu. Đúng rồi, ta thấy nhân hồ đồ. Này ngươi tên gì? Đoạn Vân Tụ. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi liền tên thật đều không nói cho ta. Thật đúng là có tình có nghĩa nha. Ngày sau sẽ trả lại ngươi một mạng, còn về tên thật của ta ngươi không phải đã biết. Xem ra nàng cố ý phân rõ giới hạn giữa hai người. Kim Xu thật không rõ đời này mình nợ nàng cái gì. Đời này không phải dính gương mặt lạnh của nàng đã vui mừng khôn xiết. Một lúc lâu sau, Đoạn Phong Tiêu đi tới phòng muội muội, nhìn nàng mang mạng che mặt của mình đánh cờ, trên mặt hé ra xinh đẹp tuyệt trần nhưng nhìn không thấy biểu cảm. Xem trên bàn cờ hắc bạch hai bên sát phạt, nàng nhân phân giải. Đoạn Phong Tiêu cười nói: Tụ Nhi, muội hạ nước cờ này rất tốt. Này hắc bạch lưỡng đạo của ban cơ này của muội hiệu quả như nhau. Kế sách này ca ca có thể thắng được. Đương nhiên, ta đã sớm giăng lưới chỉ chờ thu lưới một khắc này. Vốn không sợ hở bất quá vẫn xảy ra một chút sự cố. Đoạn Phong Tiêu của người đến bên người muội muội nói gì đó, Đoạn Vân Tụ sửng sốt nhìn ca ca. Không nghĩ tới thế cục võ lâm lại khó bề phân biệt như vậy, mà thủ đoạn của ca ca mình lợi hại như thế. Chỉ là ca ca như vậy, có còn là ca ca năm đó vì cứu tiểu vương tước mà bị phạt sao? Đoạn Phong Tiêu bắt lấy tia nghi ngờ ở đáy mắt muội muội, đưa tay đè vai nàng, trấn an nói: Ta biết dùng thủ đoạn phi thường, nhưng vì tình thế bức bách, hơn nữa cũng là vì báo thù cho Đoạn gia ta. Tụ Nhi, muội không cần lo, ca ca tuyệt không hại muội. Đoạn Vân Tụ nghĩ đến cái gì trong lòng thở dài. Kỳ thật ca ca, huynh đã nhìn thấu kinh hạt kiếm pháp. Lòng dạ nàng biết rõ chính là bọn hắn cùng là huynh muội, ca ca thiên tư không kém nàng, chỉ là cổ tay bị gãy không thể luyện kiếm, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tìm hiểu kiếm pháp. Mà lần đầu tiên cùng ca ca gặp mặt, hắn nói: Hiện tại các ngươi thích nhau cũng không phải chuyện xấu. Bản thân mình nghĩ đến đó là bởi vì ca ca thông suốt, không nghĩ tới là nhất tiễn hạ tam điêu. Đoạn Phong Tiêu nghe ra lời nói của muội muội mơ hồ bất mãn, giải thích: Ca ca cũng là bất đắc dĩ. Tự nhiên muội hiểu biết hơn người, nhưng luyện kinh hạt kiếm pháp này ngoại trừ hiểu biết còn cần cơ duyên. Khi nhìn thấy muội cùng Diệp Tú Thường, ta liền biết chính là trời cho cơ duyên để muội luyện thành kinh hạt kiếm pháp, là ý trời để cho Đoạn gia ta tái xuất huy hoàng. Nguyên lai 3 năm trước hắn đã thu hồi kiếm phổ, cũng do la chuyện cũ trăm năm trước, cố gắng tham ngộ bí ẩn kinh hạt kiếm pháp, sau đó chỉ đợi khi tìm được muội muội trợ nàng luyện thành kiếm pháp. Khi biết được trên đại hội Truma xuất hiện một người thiếu niên tên là Đoạn Vân, hắn bắt đầu nghe ngóng, sau lại cùng nàng nhận biết nhau, thấy nàng cùng Diệp Tú Thường tình ý miên miên, thì hắn liền có dự cảm Đoạn gia từ nay về sau sẽ xóa đi sỉ nhục tái xuất huy hoàng. Hiện giờ nhìn muội muội một khắc này, hắn liền biết kế hoạch của hắn đã thành công. Mà Đoạn Vân Tụ sáp sáp cười: Nhưng ta tình nguyện không có. Đoạn Phong Tiêu đáp: Có sự tình không phải sức người có khả năng làm. Tụ Nhi muội có lẽ là thượng thiên lựa chọn. Đại Vương Tụ lắc lắc đầu, trong mắt lãnh đạm hờ hững, lại nghĩ tới một tờ cuối cùng trong kinh hạt kiếm phổ, màu sắc chuyển sang sâu thẳm.